không cách thiện. Anh có tội đã ra tung nhớ phải có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một cho ta buông xuống, gặp được ai đó thôi với mình như theo sách chuyện. Nỗi cô đơn đằng sau.